Bất Diệt Long Đế, chương 2959, Điệu Hồ Ly Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tử Vân chân nhân trước tiên đưa tin cho thiên tội chân nhân không có cách chỉ có thể ở ổn định bên kia thế cục về sau, lập tức cưỡi không gian chi môn đi Nam Bộ chiến khu, nếu không Nam Bộ chiến khu nhất định khó giữ được. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng một thời gian hắn cũng đưa tin để Tử Vân chân nhân cùng Trúc Thiên Đại Đế đều truyền tống đi Phi Vân Thành. Phi Vân Thành bên kia mặc dù có rất nhiều thần văn pháp trận, nhưng Tiêu Dao Đại Đế không tại, bên kia thế nhưng là có một cái Vân Thánh Tổ, dựa vào Dương Đế bọn hắn có thể gánh vác không được. Tại Thiên Tội chân nhân một truyền tống tới, bên này Ma Huyên Đại Quân công kích càng thêm mãnh liệt, mà lại tại trong đại quân một đạo khí tức cường đại như ẩn như hiện, rất giống như là Thiên Thánh Tổ tiềm phục tại trong đại quân. Copy nội dung từ chuyện 88, đã Thiên Thánh Tổ không có xuất chiến, Thiên Tội chân nhân cũng không có xuất thủ, tự giấu ở trong đại quân, chờ đợi Thiên Thánh Tổ động thủ về sau hắn lại ra tay. Cái này nhất đẳng lại là 3 ngày. Copy nội dung từ chuyện 88, bên này Ma Huyên tiến công mặc dù mãnh liệt nhưng này cái Thiên Thánh Tổ tựa hồ không có tiến công ý tứ, một mực tiềm phục tại trong đại quân. Thiên Tội chân nhân chờ đến hơi không kiên nhẫn, giống như cái này Thiên Thánh Tổ một mực không động thủ, vậy hắn không phải một mực muốn tại cái này hao tổn. Thời gian lần nữa đi qua 2 ngày, một đạo tin tức truyền đến, lại là để Thiên Tội chân nhân khuôn mặt đại biến. Copy nội dung từ chuyện 88, Bắc Bộ chiến khu đột nhiên truyền đến quân tình khẩn cấp, bên kia Ma Huyên đại quân quy mô tiến công, hai đại ma tổ tự mình động thủ, đã liên phá hắn bố trí mười mấy cái thần văn pháp trận. Bên kia bố trí phòng tuyến đã bị phá vỡ một cái lỗ hổng, giống như Thiên Tội chân nhân không trả lại được cứu viện, những năm này bố trí phòng tuyến sẽ bị xông phá, Ma Huyên đại quân đem có thể đánh thẳng một mạch. Copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Tội chân nhân những năm này vì cái kia đạo phòng tuyến, hao phí vô số tinh lực cùng thời gian, rất nhiều thần văn pháp trận đều là hắn tự mình bố trí, giống như toàn bộ bị phá ra, không chỉ những năm này cố gắng đều sẽ uổng phí, còn sẽ có vô số quân sĩ bị giết, Bắc Bộ chiến khu cũng sẽ bị xông đến một cái thất linh bát lạc. Bên này Thiên Thánh Tổ là giả, mục đích đúng là vì hấp dẫn hắn tới. Đây là rất đơn giản Dương Đông kích Tây sách lược lại phi thường hữu dụng. Bởi vì Thiên Tội chân nhân không thể không hồi viên, nếu không Nam Bộ chiến khu đem khó giữ được. Copy nội dung từ chuyện 88, ai, Thiên Tội chân nhân thở ra một hơi thật dài, tam trọng thiên chỉ có hắn một cái thánh hoàng, chiến khu lại có hai cái, hắn thật là phân thân thiếu phương pháp a, Ma Huyên có hai đại thánh tổ tùy thời có thể dùng theo Ma Huyên bên kia trung truyền tại Nam Bắc chiến khu đi dạo, hắn giữ được bên này, lại không gánh nổi bên kia. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai đại chiến khu đều có không gian chi môn liên tiếp, có thể trực tiếp truyền tống đi qua, nhưng cự ly xa như vậy, truyền tống là cần thời gian. Kỳ ra bố trí không gian chi môn đã là cao cấp nhất, truyền tống vẫn là cần một ngày tả hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một ngày thời gian, đoán chừng hắn bố trí thần văn pháp trận đều bị hủy diệt đi. Trúc Thiên Đại Đế cùng Tử Vân chân nhân mặc dù có thần văn pháp trận phụ trợ, khẳng định cũng rất khó chịu nổi, giống như Tử Vân Trúc Thiên cũng chết trận, vậy lần này tổn thất tựu lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, cứ việc tình huống rất là ác liệt, Thiên Tội chân nhân nhưng lại không thể không truyền tống về đi, hắn không đuổi đi qua, đám kia đế cấp đoán chừng có một nửa đều sẽ bị giết chết, bên kia đại quân cũng sẽ tan tác tử thương không biết có bao nhiêu. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng tại hắn sau khi trở về, Bắc Bộ chiến khu còn bị sụp đổ, nếu không loại cục diện này hắn cũng không biết như thế nào duy trì. Copy nội dung từ chuyện 88. Bắc Bộ chiến khu giờ phút này đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hai đại thánh tổ Điệu Hồ Ly Sơn, Dương Đông kích Tây, dùng một cái giả Thiên Thánh Tổ thành công đem Thiên Tội chân nhân lừa gạt đi Nam Bộ chiến khu. Giống như không phải Thiên Tội chân nhân chú ý cẩn thận, đem Trúc Thiên Đại Đế cùng Tử Vân chân nhân triệu tập đi Bắc Bộ chiến khu, giờ phút này chiến khu đã sớm hỏng mất, cũng không biết có bao nhiêu cường giả cùng quân sĩ bị giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai đại ma tổ cùng một chỗ hành động, hơn nữa còn là xông vào phía trước nhất, dũng mãnh như hồ. Mặc dù Trúc Thiên Đại Đế Tử Vân chân nhân đều có thánh binh, còn bằng vào cường đại pháp trận tăng phúc chiến lực, nhưng làm sao có thể là hai đại thánh tổ đối thủ. Một đám cường giả chỉ có thể liên tục bại lui, bọn hắn vừa lui những cái kia pháp trận tự nhiên sẽ bị hai đại ma tổ hủy đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai đại ma tổ thế như trẻ tre, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào đây, những nơi đi qua nhân tộc cường giả chỉ có thể bại lui. Thiên Tội chân nhân bố trí thần văn từng chút bị phá ra, cái phòng tuyến này không được bao lâu liền hội bị xỏ xuyên. Một khi phòng tuyến xuyên qua, không có thần văn pháp trận phụ trợ, Trúc Thiên Đại Đế Tử Vân chân nhân đem không phải hai đại thánh tổ địch, đến lúc đó ai dám đi ngăn cản hai đại ma tổ phong mang. Copy nội dung từ truyện 88. Phòng tuyến một khi phá vỡ, tại hai đại ma số pi lĩnh hạ ma nguyên đại quân đánh thẳng một mạch Bắc Bộ chiến khu thoáng cái liền hội sụp đổ. Đến lúc đó tựu không biết có bao nhiêu quân sĩ cường giả bị tàn sát, nhân tộc bên này cũng đem ném thành mất đất, rất có thể phi hòa đại lục đều giữ không được. Thiên tội chân nhân ngay tại gấp trở về trên đường, nhưng truyền tống cần một ngày, Trúc Thiên Đại Đế bọn người cũng không có lòng tin lại thủ vững một ngày. Tại vừa rồi Tử Vân chân nhân thế nhưng là kém chút bị giết, giờ phút này đã trọng thương bất đắc dĩ lui xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, tiền phương truyền đến một trận tiếng nổ, tiếp lấy một đạo thân ảnh khôi ngô bị trọng trùng kích bay, trên người hắn vải giáp màu đen có hơn phân nửa bị đánh nát, hắn một cánh tay cùng nửa cái bả vai cũng mất, trên thân khí tức khí như du hồn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghịch Long tộc trưởng, ngươi ra làm sao? Có một cường giả bay đi qua, đem người kia tiếp dẫn xuống dưới, Trúc Thiên Đại Đế nhìn lướt qua, cắn răng dẫn người lần nữa xông tới, hắn trầm hống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang Nghịch Long tường xuống dưới chữa thương, hắn dư đế cấp theo ta bên trên, chúng ta nhất định phải lại kiên trì đại nửa ngày, nhất định phải chờ chân nhân trở về, nếu không Bắc Bộ chiến khu liền xong rồi. Copy nội dung từ truyện 88, còn có thể kiên trì sao? Dương đế bọn người nội tâm bồn chồn, đây vẫn chỉ là đại nửa ngày thời gian, Tử Vân chân nhân bị trọng thương, Nghịch Long tường bị trọng thương, đoán chừng đợi lát nữa tựu đến phiên Trúc Thiên Đại Đế đi, một khi Trúc Thiên Đại Đế bị trọng thương hoặc là chiến tử kia, hắn dư đế cấp còn dám đi lên sao? Copy nội dung từ truyện 88. Một đám đế cấp ngược lại là rất rõ ràng, giống như không đứng vững hậu quả là cái gì, sở hữu đế cấp cắn răng đi theo Trúc Thiên Đại Đế đi lên, một chút đế cấp âm thầm quyết định, cho dù chết cũng muốn ngăn lại đại nửa ngày, nhất định phải chờ đến thiên tội chân nhân trở về. Ầm ầm ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, Trúc Thiên Đại Đế mang theo một đám đế cấp xông đi lên, theo mấy phương diện bắt đầu tiến công kia hai cái ma tổ cùng ma tôn. Đáng tiếc ma tôn bọn hắn có thể đánh bại đánh lui, nhưng bọn hắn công kích đối với hai cái ma tổ tới nói nhưng vẫn là không đáng chú ý. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nửa canh giờ về sau, một cái đế cấp trọng thương hôn mê, giống như không phải một cái khác đế cấp cứu viện nhanh, hắn tuyệt đối bị giết. Lại qua gần nửa canh giờ, Trúc Thiên Đại Đế thân thể bị một đạo màu đen cột sáng đánh trúng, thoáng cái bay rớt ra ngoài, mà ngực xuất hiện một cái lỗ máu, thế mà bị xuyên thủng. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo hộ Trúc đại nhân rút lui trước, Dương đế xem xét lập tức hướng Trúc Thiên Đại Đế bay đi, hắn dư đế cấp cũng chiến ý hoàn toàn không có, cái này phòng tuyến sợ là không chống nổi a. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, còn muốn trốn. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, tiếp lấy hư không bên trên xuất hiện một cái cự đại hư ảnh, giống như là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Mà lại người khổng lồ này vẫn là thực thể thiên thánh tổ, thế mà hiển lộ ra chân thân, chuẩn bị lưu lại Trúc Thiên Đại Đế. Copy nội dung từ truyện 88, một đám đế cấp sắc mặt đại biến, Trúc Thiên Đại Đế giống như từ trận lời nói, vậy sẽ là nhân tộc tổn thất to lớn. Hai cái đế cấp sắc mặt quét ngang, liền chuẩn bị đi lên liều mạng. Xoẹt, copy nội dung từ truyện 88, vào thời khắc này, cửu thiên chi thượng sáng lên một đạo kim sắc kiếm quang này cũng cảm giác giống như là thiên ngoại phi kiếm. Mang theo vô thượng phách tuyệt khí tức cùng hủy diệt hết thảy ý chí, nhanh chóng hướng xuống mặt đâm tới, tỏa định mục tiêu rõ ràng là Thiên Thánh Tổ. Ách Thánh Hoàng, copy nội dung từ truyện 88, Thiên Thánh Tổ mục quang nhìn về phía đỉnh đầu, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, cái này một đạo công kích tuyệt đối là Thánh Hoàng có thể phát ra. Mà thiên tội chân nhân cùng hắn giao thủ nhiều lần, chưa bao giờ phóng thích qua công kích như vậy. Nói cách khác, nhân tộc còn có một cái Thánh Hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.